livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người đột nhập vào sâu bên trong viện nghiên cứu cổ sẽ thấy một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra. Một ông lão đang nước mắt nước mũi đầm đìa, đang trợn to mắt nhìn bình luận của vị đại sư huynh nào đó trên màn hình. Tức giận đến muốn lấy mạng người. Lão không cần mặt mũi hả? Cho dù cái mặt mo này có nhăn nheo quán quéo như trái khổ qua thì lão vẫn muốn nha. Video trò chuyện đối diện rất nhanh truyền ra tiếng cười cạc cạc khoái chí của một ông lão khác. Cười như điên, đây là Đường lão gia. Người hôm qua bị một màn video khoe khoang của cổ viện trưởng làm cho ức chế. Chỉ là sau một khắc, Đường lão gia liền cười không nổi. Viện nghiên cứu sư huynh đệ không ít. Để cho tiện tụ tập một chỗ liền đặt một màn hình 3D lớn chiếu kênh livestream cho mọi người cùng xem. Chiếm trọn cả một mặt tường. Đường lão gia tử là đột nhiên nhớ tới. Hôm qua vị họ cổ nào đó khoác lác thổi phồng hương vị thức ăn cổ Lam Tinh hấp dẫn thơm ngon đến mức trên trời có dưới đất không có. Ông không thèm tin, Đường lão ngồi ở vị trí cao nhiều năm như vậy. Ông tin tưởng toàn tinh tế này không có ai thưởng thức qua nhiều vật quý hiếm như được ông. Video trò chuyện vừa kết nối, liền nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt bonus thêm biểu tình hài hước của lão già thối kia. Trước nay ông chưa bao giờ nhìn thấy hình tượng thê thảm này của lão ta. Lập tức cười như điên, nhưng một tiếng động nhỏ bé xa lạ vang lên. Ông ngẩng đầu nhìn liền vừa vặn đối diện với hình ảnh livestream trên màn hình lớn. Một streamer đang nấu nướng. Trong nồi là hỗn hợp vàng xanh hồng trắng của trứng măng tây và thịt tôm trộn lẫn với nhau. Lớp dầu bóng loáng bao lấy ba loại màu sắc sặc sỡ đó làm chúng trở nên giao hòa chặt chẽ với nhau. Chỉ cần nhìn hình ảnh thôi đã cảm thấy tươi mát sảng khoái. Giống như lạc vào giữa thảm thực vật xanh ngát hiếm có của cổ Lam Tinh. Cảm giác thư sướng toàn thân lan tràn khắp lỗ chân lông hoàn toàn đem Đường lão gia biến ngốc. Đây là cái gì? Quá khó để thể tin. Đường lão tê dại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hận không thể đem cả khuôn mặt đều dán lên trên. Cổ viện trưởng vốn đang đắm chìm trong khổ sở. Nhìn thấy một màn này, lập tức có xu thế thà chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Bắt đầu bá bá bá lên, giải thích những giống loài càng hiếm có càng khó tìm thì mùi vị cũng càng thơm hơn. Đường lão ừng ực một tiếng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Một bên khác, đám fan thức ăn cũng thèm muốn điên, xoa tay hăm hở bắt đầu chờ mong, chỉ hy vọng hôm nay có thể cướp được một phần hương vị. Ninh Vân dập chỉ nêm đơn giản gia vị, gừng, tỏi xào thả chung với nhau cũng đủ làm món măng tây xào tôm này dậy mùi tươi mới. Ngẩng đầu nhìn một chút bình luận trên kênh livestream, nhìn thấy đều là câu hỏi tôm là cái gì. Nháy mắt trong đầu y lại hiện lên mấy loại món ăn ngon làm từ tôm. Món đầu tiên trong danh sách phải là tôm hùm đất xào cay. Tôm rang tỏi nổi tiếng. Kế tiếp là một nồi lẩu tôm chua cay với đủ các loại rau dưa trộn lẫn trong nước dùng đậm đặc chua chua ngọt ngọt, cơm trưa còn chưa ăn. Ninh Vân Dập đã nghĩ ra thực đơn buổi tối. Món thứ ba đã ra lò, mắt thấy nồi thịt gà đã nấu được một nửa thời gian. Ninh Vân Dập liền đem khoai tây cắt thành khối vừa ăn thả vào. Tiếp tục hầm chung, trong thời gian chờ đợi y tiếp tục nấu món cuối cùng. Là canh trứng rong biển, vừa bổ dưỡng vừa dễ tiêu hóa lại còn ngon miệng. Phía sau màn hình livestream, khắp nơi trên tinh tế đều vang lên âm thanh nuốt ừng ực. Quả thực làm người ta thèm phát khóc mà, sao lại có thể thơm như vậy chứ? Ô ô ô, đội nghiên cứu tinh bá đến cùng làm ăn cái kiểu gì vậy? Tại sao tới bây giờ còn chưa nghiên cứu ra? 40 phần mà có tới hơn 200.000 người tranh nhau. Đến khi nào bọn họ mới có thể ngửi được mùi vị của mỹ thực chứ? Lauren cũng thèm phát khóc. Hắn cũng muốn lắm nha. Nhưng vấn đề nghiên cứu này không phải trong một ngày làm sao có thể giải quyết được chứ. Làm ơn đi, bản thân hắn cũng muốn cướp có được hay không? Nếu hắn mà không có chút phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hắn đã núp phía sau âm thầm chừa một phần cho mình. Nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn đừng nghĩ sống sót lăn lộn ở tinh bá nữa. Cho nên vẫn là thành thật tranh thủ lấy thời gian cướp đoạt cùng đám người trên mạng. Chỉ tiếc vận khí hắn không tốt, không lần nào cướp đoạt thành công. Ninh Vân Dập làm xong cơm cuộn rong biển cùng canh trúng cà chua thì dưới sự trợ giúp của linh lực món sườn xào chua ngọt cũng đã hoàn thành. Tắt bếp bày ra dĩa, cuối cùng rải lên trên một lớp vừng trắng rang, mùi thơm đậm đặc hấp dẫn tỏa ra từ mỗi khối xương sườn. Hương vị chua ngọt tràn ngập trong không khí, ca một trên thích con sâu thèm ăn trong bụng bé mèo con nhộn nhạo không ngừng. Mèo lớn trong lồ ưng cũng đứng thẳng người lên, hai móng vuốt phía trước cũng bám chặt lấy thành chiếc lồ ưng. Cái đầu to xù xù không cách nào khống chế được cứ hướng về phía phòng bếp mà hít lấy hít để. Sườn xào chua ngọt chỉ là màn dạo đầu. Tiếp sau đó là lượt trình diễn của gà hầm khoai tây. Theo nắp nồi được nhấc lên, từng đợt khói tỏa ra mang theo mùi thịt hòa lẫn tương ớt đậu biển. Hương vị quyến rũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thông kinh mạch toàn thân người xem trực tiếp. Tay chân bối rối, quên cả động tác, khoai tây nhiều tinh bột được lửa lớn ninh như ngấm nước sốt nên càng căn tràn no đủ. Sốt tương sền sệt ôm ấp thịt gà, hình ảnh nóng bỏng hấp dẫn làm người xem như lạc vào trong mộng. Liều mạng tiết chế lắm mới không vứt bỏ hình tượng mà nhào tới ly 3 mét màn hình a. Không có cách, hiện tại dù có chui qua phía bên kia màn hình, chỉ sợ là trực tiếp nạp mạng tại chỗ. Làm sao có thể mê người như vậy chứ? Sao có thể đẹp mắt như vậy chứ? Ô ô ô. Lúc sinh thời nếu có thể chân chính ăn được một miếng thì kiếp này xem như mỹ mãn. Đám người đến cả thở mạnh cũng không dám. Chăm chăm nhìn đôi tay xinh đẹp đem thức ăn dọn ra. Ô ô ô, ngay cả streamer đứng giữa mấy cái nồi to lớn lên cũng đẹp mắt như vậy. Cuối cùng thời khắc quan trọng nhất hôm nay đã đến. Nín thở xoa xoa khởi động khớp tay. Giờ phút so tốc độ đã đến. Tất cả đều nhờ vào vận khí. Ninh Vân Dập lần lượt đem 3 món mặn 1 món canh đổ ra chén nhỏ. Bắt đầu đưa lên kệ. Chờ máy quét hoàn thành y liền nhìn lên ống kính. Khoát khoát tay, những ngón tay trắng nõn thon dài lắc lư trước ống kính. Như muốn lắc lư len lỏi vào lòng người. Ngày mai gặp, Ninh Vân Dập ấn nút tắt, rời khỏi kênh livestream. Nhưng không có ngay lập tức rời khỏi tinh bá, mà chủ ấn thoát khỏi trang chủ tài khoản của mình. Sau đó nhấn một loạt thao tác từ màn hình hiện ra trên vòng tay. Tìm tới một trang web đã được mã hóa, nhập mật mã tài khoản đặc biệt vào. Rất nhanh liền nhảy ra một trang dữ liệu màu đen mã hóa tất cả các tài khoản trên tinh võng. Cách chương.